tình yêu có phải chỉ đến từ một phía? Chương 12, có phải tôi đã có tình cảm với cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến diễn ra hoạt động ngoại khóa của trường, mọi người đều tất bật tập trung vào phần của mình vì là dịp kỷ niệm thành lập trường nên từ các giáo viên đến học sinh đều rất bận rộn, là lớp đứng đầu về thành tích học tập nên lớp của Vi phải chuẩn bị nhiều hơn so với lớp khác. Không giống những lớp hoạt động trước, lần này có cả văn nghệ nên mọi người đều rất lo lắng, đặt hết niềm tin vào Vi và Hoàng về vụ hát hò. Còn nó thì đến giờ vẫn suy nghĩ về vụ tỏ tình nhầm tối hôm đó. Trên đường về vừa đi Vi vừa nói chuyện với Châu. Từ lúc biết nhau tới giờ nó với Châu cứ như hai giọt nước, trừ những khi đi với Quân thì lúc nào tụi nó cũng dính lấy nhau. Hôm nay Vi ít nói hơn mọi ngày làm Châu thấy lạ, quay sang hỏi nó. Vi đắn đo một lúc rồi quyết định nói với Châu vụ tỏ tình đó. Có nhớ lần trước tao nói với mày có người gọi điện tỏ tình nhầm với tao lúc nửa đêm không? Từ sau khi thân nhau đến giờ Vi với Châu đã nói chuyện thoải mái hơn nên xưng hô mày tao kể từ đó. Ừ có, tao biết đó là ai rồi. Mắt Vi cụp xuống, tay mân mê điện thoại. Ai, là Hoàng, chắc cậu ấy tỏ tình với Yến, còn gọi với biệt danh thân mật như thế cơ mà. Mày chắc chứ, có nhầm lẫn gì không, tao nghe bảo cậu ta từ bỏ lâu rồi cơ mà. Vi không nói gì, mở điện thoại vào phần nhật ký điện thoại rồi đưa cho Châu xem. Trả lại điện thoại cho Vi, Châu nhìn nó rồi nói. Hay là bỏ đi, không thích người này thì còn người khác, mày có chắc là sẽ làm Hoàng thích mày không? Không, tao vẫn muốn thử, biết đâu được đến khi nào cậu ấy yêu người khác thì lúc ấy tao sẽ bỏ. Mày biết tính tao rồi còn gì, tao không bỏ dở giữa chừng đâu. Vì hếch mũi lên, da nó trắng lại có đôi mắt cười nên nhìn mặt lúc nào cũng như con nít, Châu lấy tay véo mũi nó rồi cười. Đành chịu thua thôi, Vi là người quả quyết, mọi việc nó đã bắt đầu là thì luôn làm cho đến khi biết được kết quả mới thôi. Từ khi chơi thân với Vi, Châu đã quen với tính ngương bướng của nó rồi, nhưng cậu vẫn sợ một ngày nào đó cũng bởi cái tính ấy mà Vi sẽ làm mình bị tổn thương. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa cuối mà hạ làm cho không khí dịu mát hơn. Sau khi tạm biệt Châu từ bến xe buýt, Vi đi bộ về nhà. Nó vừa đội ô vừa nhảy qua mấy vũng nước mưa. Từ nhỏ nó đã thích nghịch dưới trời mưa như thế. Có lần không chịu nghe lời bố mẹ, Vi đã chạy ra ngoài tắm mưa rồi ốm nguyên một tuần sau đó. Thế nhưng vẫn không chừa, giờ đã lớn không còn thích tắm mưa nữa nhưng nó vẫn thích cầm ô rồi nhảy qua những vũng nước như con nít. Và cũng chính những lúc trời mưa nó lại nhớ đến cậu con trai đã cùng nó tắm mưa năm 6 tuổi. Càng gần ngày diễn ra hoạt động thì mọi việc càng trở nên gấp rút. Mọi người đã đồng ý nhận phần việc thuyết trình hộ Vi để nó tập trung hơn vào phần biểu diễn nhưng Vi không chịu mà nhận làm cả. Nó nghĩ mọi người trong lớp đều có nhiệm vụ riêng của mình rồi nên Vi không muốn phiền đến mọi người nữa. Từ khi vào lớp nhờ bản tính nghịch ngợm hòa đồng vui vẻ nhưng đầy trách nhiệm của Vi nên ai cũng quý nó. Đến ngày cuối cùng Vi và Hoàng cũng đã tập xong bài biểu diễn cho mình. Lúc đầu Vi nghĩ Hoàng sẽ không chịu tập trung với mình nhưng mọi thì đều ngược lại. Hoàng trở nên gần gũi với nó hơn, thi thoảng lúc luyện tập còn trêu đùa với nó. Khoảng cách của hai đứa đã rút ngắn lại, Vi thấy vui lắm, giải phân cách ngày diễn ra hoạt động. Từ sáng sớm mọi người đã tập trung đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng là phần thuyết trình về các môn học, theo thứ tự bộc thăm thì môn toán sẽ thi đầu tiên, sau đó là Anh, Văn, Hóa. Lớp nó đại diện môn toán là Việt Anh, Văn là nó, Anh là Hoàng, các môn còn lại phân chia cho các thành viên khác trong lớp. Việt Anh và Hoàng nhanh chóng hoàn thành phần thi của mình không một chút khó khăn. Đến lượt Vi, nó thấy hồi hộp hơn vì đây là lần đầu tiên nó thi như vậy. Mặc dù nắm chắc kiến thức trong tay nhưng Vi vẫn không khỏi lo lắng. Việt Anh bảo nó không cần quá lo vì đây chỉ là một hoạt động để học sinh trao đổi kiến thức thôi, có giải thì càng tốt nhưng nó vẫn luôn muốn mang được chút thành tích gì đó về cho lớp. Việt Anh là người như vậy, luôn bên cạnh động viên Vi khiến nó thấy bình tĩnh hơn nhiều. Và cứ thế Vi đã hoàn thành phần thuyết trình của mình thành công hơn dự kiến. Bài diễn thuyết của nó rất hút người nghe khiến ai cũng chăm chú lắng nghe cho đến phút cuối. Giải phân cách buổi tối. Sau khi kết thúc hoạt động về kiến thức liên môn vào buổi sáng, buổi tối là phần thi văn nghệ của các lớp. Vi bị các stylist riêng mà lớp đầu tư cho nó kéo vào phòng để trang điểm. Dù không đến mức là hoa khôi của trường nhưng với khuôn mặt ưa nhìn của nó sau khi trang điểm lên ai cũng phải ngạc nhiên. Chính Hoàng cũng không kìm nổi mà nhìn Vi một lúc lâu. Bình thường lúc nào cũng nhí nhảnh nghịch ngợm nhưng giờ nhìn Vi bây giờ như một con người khác. Vi ngồi trên chiếc ghế salon, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt cười hút hồn người. Hoàng cứ nhìn nó mãi cho đến khi có tiếng thông báo đến phần thi của mình. Hai người cũng đi ra cách gà, Việt Anh lại gần Đông Viên nó và Hoàng. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vi, Hoàng ghé sát tai nó. Đừng suy nghĩ gì cả, cứ nhìn tớ mà nhảy. Tiếng Hoàng văng vẳng bên tai Vi, nó như có thêm động lực bình tĩnh hơn, quay sang nhìn Hoàng gật đầu rồi cười. Lại là nụ cười không thấy mặt trời của Vi, cậu thấy mình như có gì đó thay đổi. Cách chương.